Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 94, áp lực. Hạ, Trung Quốc thành công ngữ nói rất có lý. Lớp giật kết hợp, hiện tại áp lực to lớn hắn xác thực nên nghỉ ngơi một chút. Bằng không nói không chắc đội bóng không bị ép vỡ. Tan vỡ trái lại là chính hắn vừa nghĩ tới ở Portman Road sân bóng cuối cùng một phút. Hắn thì có trái tim ngừng nhảy dư quý. Nếu như cái kia đá phạt ít sút không có đá đi vào. Hiện tại Forest đã có thể từ bỏ tranh thủ giải đấu đệ nhị mộng tưởng rồi. Được rồi, đi bơn quán ba buông lỏng một chút. Cùng John bọn họ nói chuyện phiếm cũng không sai. Tạm thời đem thăng cấp buồn phiền vứt qua một bên. Đan không nghĩ tới. Ngày thứ hai buổi tối. Hắn ở rừng rậm quán ba cũng không nhìn thấy tên mập John bọn họ. Mà là mặt khác một đám người. Một đám tuổi tác cùng bơn sấp xỉ người đàn ông trung niên. Đan hầu như hoàn toàn không quen biết. Những người này đem một vị lão nhân chen chúc ở trong đám người. Cái kia bưng chén rượu. Chính đang cho những người khác nói chuyện lão già là toàn trường tiêu điểm vị trí. Hắn chính là Nottingham Forest truyền kỳ chủ soái Brian Clough. Đan không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thủ lĩnh. Hắn sững sờ ở cửa. Mãi đến tận bơn hướng về hắn đi tới. Đây là nghi hoặc không rõ Đan vừa há mồm. Liền bị bơn cười đánh gãy. Kỷ niệm Nottingham Forest thắng được UEFA Champions League 25 đầy năm đơn giản tiệc tối. Trừ ngươi ra, ở đây đều là tham gia 79 năm UEFA Champions League trận chung kết người. Kenny, bơn đem Đan đưa vào đến. Chạm ở giữa phòng nói chuyện Clau nhìn thấy bọn họ. Hắn hướng về Đan giơ lên chén rượu trong tay. Nhìn một cái ai tới. Thắng được một hạng quán quân cảm giác thế nào? Lời này đem những người khác sự chú ý đều chuyển hướng mới vừa vào cửa Đan. Bọn họ đang nhìn đến người tới là ai sau khi đều nở nụ cười. Đan tiên sinh, người nhưng là gần nhất 2 tháng tin tức nhân vật A. Thủ lĩnh, ta cảm thấy được các ngươi rất giống đây. Clau đối với lời nói như vậy không tỏ rõ ý kiến. Mà Đan lại có chút thật không tiện. Những người này ngoại trừ bơn cùng Clau. Hắn tất cả đều không nhận ra. Nhưng bọn họ nhưng thật giống như rất quen thuộc chính mình như thế. Bơn truyền đặt chén rượu vì hắn kết liễu vi. Hắn tiếp nhận chén rượu. Hướng về bơn nói cảm ơn. Sau đó trả lời Clau trước hết vấn đề. Cảm giác rất tuyệt. Thủ lĩnh. Hắn nói như vậy. Những người khác lại nở nụ cười. Sau đó thảo luận lên trận đó trận chung kết League Cup trước chuyện lý thú. Khi ta ở trước máy truyền hình nhìn Forest toàn thể thành viên từ trên xe buýt đi xuống thời điểm. Ta hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Ta cũng như thế. Peter, Tony, Đan tiên sinh ra trận khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ha ha, Đan biết bọn họ đang bàn luận chính mình cái kia thân hóa trang. Sau đó hắn coi trọng bá thời điểm cũng cảm thấy ngay lúc đó chính mình xem ra rất buồn cười. Chuyện như vậy hắn cũng không muốn trở lại một lần. Cứ việc xem ra ngươi xem cái thằng hề. Nhưng, rất hữu hiệu, không phải sao? Clau uống một hớp rượu. Sau đó nhìn Đan nói. Đan gật gù. Tuy rằng đứng ở trước mặt mình người đều là tự tay nâng lên quá UEFA Champions League người. Nhưng cầm League Cup Đan ở trước mặt bọn họ cũng có nói chuyện ngang hàng tự tin. Đội bóng lúc đó tình huống không tốt lắm. Ta chỉ có thể dùng loại kia biện pháp đến giúp đỡ bọn họ dựng nên tự tin. Sau đó chính ta xem ra đều rất buồn cười. Có điều, chỉ cần chúng ta lấy sau cùng quán quân, thằng hề một chút cũng không có gì ghê gớm. Đề tài tựa hồ có hướng về hai người giao lưu phương hướng phát triển. Những người khác thấy thế cũng rất thức thời dồn dập rời đi. Bưng chén rượu lẫn nhau tùy ý tán gẫu đi tới. Trong nhà địa trước bàn chỉ còn Clau cùng Đan hai người. Clau làm một cái, ngồi xuống, thủ thế. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Có thể ở cúp liên đoàn trận chung kết bên trong lần thứ hai nhìn thấy Forest màu đỏ áo đấu. Cảm giác kia thật không tệ. Lão già chậm rãi nói rằng. Người biết chúng ta lần trước xông vào trận chung kết League Cup là lúc nào sao? 12 năm trước. Thủ lĩnh, Đan không chút nghĩ ngợi đáp. Cloud chậm rãi gật đầu. Wembley đều trùng kiến. Thời gian này thật là đủ trường. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía quán ba khung thành. Phảng phất hồi tưởng lại chính mình còn ở Forest soái vị trên địa 5 tháng. 12 năm trước năm 1992. Premier League thành lập trước cái cuối cùng mùa giải. Brian Clough ở Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng chức vị trên ngốc địa cuối cùng một năm. Forest giết tiến vào 91-92 mùa giải cúp liên đoàn trận chung kết. Đó là đã từng hồng cực nhất thời Nottingham Forest cuối cùng một vệt ánh sáng. Bọn họ bại bởi MU, cứu nằm ở tín nhiệm nguy cơ bên trong Alex Ferguson huấn luyện viên, người Scotland sau đó thành tựu chính mình MU vương triều. Còn bị nước Anh nữ vương danh hiệu phong tước, mà Brian Clough cùng hắn truyền kỳ rừng rậm thì lại chậm rãi lui ra vũ đài lịch sử. Thủ lĩnh so với hiện tại còn ở Newcastle dạy học Bobby Robson còn nhỏ hơn 2 tuổi. Cũng có điều so với Ferguson đại 7 tuổi mà thôi. Hắn hiện tại cái tuổi này hoàn toàn có thể ở ghế huấn luyện viên tiếp tục chỉ huy thi đấu. Mà không phải ngồi ở nhà suốt ngày uống rượu sau đó bị ép làm gan cấy ghép giải phẫu. Nếu như lúc trước Forest không có bại bởi MU, tất cả sẽ như thế nào? Forest gặp mượn cơ hội này chấn chỉnh lại hùng phong sao? Ferguson gặp âm u tan học sao? Beckham, Giggs, Scholes, các loại MU địa 92 một đời từng người vận mệnh lại gặp làm sao? Hiện tại suy nghĩ vấn đề này đã không có chút ý nghĩa nào. Phục hồi tinh thần lại Đan phát hiện Cloud đang xem hắn. Ta nghe Bơn nói người gần nhất áp lực rất lớn. Đúng, thủ lĩnh, trên một vòng giải đấu. Đến thời khắc cuối cùng, ta cảm giác mình bệnh tim đều trọng phạm. Cloud lôi miệng nở nụ cười. Huấn luyện viên trưởng không phải là như vậy dễ dàng làm. Tiểu tử, ta ở Forest huấn luyện viên trưởng vị trí làm thinh 18 năm. Ra sao sự tình không có trải qua? 42 vòng bất bại. Liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết. Nhưng ta, hắn chỉ vào những người tâm tình người. Từ sẽ không để cho bọn họ biết ta ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt là không tốt địa ý nghĩ. Còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Tiểu tử, Đan gật gù, Bơn. Quốc cơ còn có Bowyer mang theo hắn đi Derbyshire. Lão soái trong nhà uống xong buổi trưa trà địa thời gian. Phảng phất còn ở ngày hôm qua đây. Ta lúc đó ngươi hỏi cái gì? Như vậy đối thoại để Đan cảm thấy phảng phất hắn thường xuyên cùng chính mình các cầu thủ trong. Lúc đó địa nói chuyện. Chỉ là nhân vật thay đổi. Hắn không phải huấn luyện viên trưởng. Hắn là Brian. Cloud thủ hạ một cầu thủ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, ngươi hỏi ta cho rằng huấn luyện viên trưởng là làm cái gì? Ngươi làm sao trả lời? Mang đội đạt được thắng lợi. Cloud uống một hớp rượu, sau đó như đăn trong ký ức như vậy nói tiếp. Sai rồi, tiểu tử, đó chỉ là công tác một phần. Hiện tại ta nghĩ ngươi rõ ràng ý tứ của những lời này chứ? Đăn gật gù, ta đã rất rõ ràng. Thủ lĩnh. Lại sai rồi, người mới ở vị trí này ngồi bao lâu? Cái mông đều không nhiệt, liền nói rất rõ ràng. Người rõ ràng cái gì? Đối mặt như vậy hỏi ngược lại, Đan cũng không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Con đường của ngươi còn rất dài. Tiểu tử, Cloud chậm rãi đứng lên, nhìn xuống Đan. Tiếp theo hắn bưng chén rượu tìm hắn bộ hạ cũ tán gẫu đi tới. Đón lấy tiệc tối trở về lần này tổ chức chủ đề. Đại gia nói đến Forest đã từng huy hoàng. Thao thao bất tuyệt, Đan ngồi ở bên cạnh. Không nói một lời làm lên người nghe. Đồng thời hắn ở trong lòng ảo tưởng sẽ có một ngày. Chính mình cũng có thể cùng ngày xưa thủ hạ đồng thời. Ngồi ở chỗ này, hồi ức châu Âu phong vương năm tháng sau. Cái kia đến bao nhiêu năm sau khi đây? Tiệc tối rất đơn giản. Thuộc tư nhân, cũng không đúng truyền thông mở ra. Thậm chí đều không có thông báo bọn họ. Ở 10 giờ tối thời điểm, liền kết thúc, cửa quán rượu, chư vị đều đang bận rộn nói lời từ biệt. Lúc này Đan lại thành bận rộn nhất người. Tất cả mọi người đều sẽ cố ý lại đây cùng hắn cáo biệt. sau đó nói trên một đôi lời cổ vũ hắn. Dù sao mọi người đều là từng là Forrest hiệu lực quá. Điểm ấy cảm tình vẫn có. Cuối cùng đến phiên Brian. Cloud, hắn ngồi ở trong xe. Quay kính xe xuống. Nhìn một chút Dan. Dan biết hắn có lời muốn nói. Vội vã cúi người đứng ở ngoài cửa xe. Lão già nhìn Dan. Có nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nhún nhún vai. Ta suýt chút nữa đã quên một chuyện. Chúc mừng ngươi, tiểu tử. Sau đó hắn một lần nữa giơ lên cửa sổ. Gõ gõ ghế lái xe chỗ tựa lưng. Màu trắng Porsche chậm rãi xử cách Dan. Những người khác cũng đều lái xe cáo biệt. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt cửa quán rượu đột nhiên quạnh quẽ hạ xuống. Dan đứng ở ven đường. Bơn đi tới nói với hắn. Không quen sao? Nghe chúng ta thảo luận chuyện lúc trước. Dan quay đầu lại nhìn lòng tốt hắn. Cũng còn tốt. Trước đây, ta cũng thường thường đụng phải chuyện như thế. Hắn chỉ chính là ở Trung Quốc chính mình. Tham gia bạn học tụ hội thời điểm. Mọi người đều ở vô cùng phấn khởi nói từ bản thân gần nhất trải qua. Chỉ có hắn phảng phất người ngoài cuộc. Đối với những câu chuyện đó không có hứng thú chút nào. Hừm, trên thực tế, là thủ lĩnh để ta gọi ngươi đến. Nguyên bản chúng ta chỉ mời đá 79 năm Champions League trận chung kết đội hữu. Ở ngươi đến trước, hắn cùng ta tán gẫu thời điểm nói tới trận đó trận chung kết League Cup. Hắn nói ngươi ở trận đấu kia bên trong chiến thuật để hắn nhớ tới Forest lần thứ nhất bắt được. Champions League tình cảnh chúng ta cũng là dựa vào gió thổi không lọt phòng thủ mới thắng được đến. Nha, còn có một việc, tuy rằng thủ lĩnh không nói. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu như cái này mùa giải kết thúc, Forest thật sự trở lại Premier League, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Bơn nhìn phương xa bầu trời đêm, Dan nở nụ cười, cảm tạ ngươi, Kenny, đừng cảm ơn ta, tạ thủ lĩnh đi. Chúng ta lão gia hỏa này đều ở ngươi Forest trên người nhìn thấy đã từng biến mất năm tháng. Vì lẽ đó đại gia đối với ngươi đều ký thác kỳ vọng cao ni. Thế nào? Hiện tại ta nói như vậy. Trong lòng ngươi áp lực có phải là càng to lớn hơn? Bơn cười nói. Kenny, nếu như ta chưa thành công, ta liền đến ngươi nơi này. Uống sạch ngươi hết thảy chữ rượu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 95, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.